Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 590, lại một cái không nói lý. Canh 2, thiên tài đều là cô độc, cùng tên điên ở giữa khoảng cách cũng bất quá là cách nhau một đường. Cái gọi là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, tại tu chân thế giới chỗ nào cũng có. Lý Thương Hư có thể lấy dương chân ngộ đạo, bất quá là suy nghĩ minh bạch trước kia nghĩ không hiểu sự tình. Thế nhưng là dương chân lại cảm thấy, hắn cái này không là nghĩ thông, là bản thân ám chỉ thông. Nói cách khác, bệnh trầm cảm bạo phát, hài tử đáng thương này. Nhìn xem Lý Thương Hư từng bước một rời đi, Thiên Tuyền Thánh Chủ sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Không đợi Dương Chân giải thích cái gì gọi là bệnh trầm cảm, thần sắc bỗng nhiên lạnh lùng hạ xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Lý Thương Hư vốn là một cái quy quy củ củ đệ tử. Hắn cơ hồ là Thiên Tuyền Thánh Địa vạn năm đến nay thiên phú cao nhất truyền nhân. Là ngươi, một tay đem hắn tốt đẹp tiền đồ hủy đi. Dương Chân nghe vậy lập tức liền không làm, trừng trong mắt, một bước cũng không nhường. Móa nó, bản tao thánh nói cái gì? Hay là làm cái gì? Lý Thương Hư chính mình nhập đạo, quan bản tao thánh đánh giám. Thiên Tuyền Thánh Chủ hư lạnh một tiếng, dường như không muốn cùng Dương Chân nhiều lời. Trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Nhìn chằm chằm Dương Chân trầm giọng quát, Thiên Tuyền Thánh Địa nghe lệnh. Oanh! Kinh khủng khí lãng bộc phát ra, tất cả đệ tử của Thiên Tuyền Thánh Địa cùng trưởng lão tất cả đều bộc phát ra khí thế kinh khủng. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Dương Chân, tất cả mọi người giật nảy mình, không nghĩ tới Thiên Tuyền Thánh Chủ thế mà nói trở mặt liền trở mặt. Kinh khủng khí lãng che khuất bầu trời ở giữa, khí thế như hồng, cuồng bạo cương phong thổi mọi người sắc mặt cuồng biến. Câm như hến, Mai Hương Thiên đám người vội vàng lui về phía sau. Bọn hắn chẳng qua là bị Thiên Tuyết Thánh Vực mời mà đến. Tham gia Thiên Tuyết Thánh Vực đại hội người, phần lớn đều có tông phái của mình hoặc là dứt khoát bất quá là một kẻ tán tu. Hiển nhiên không cần thiết tham gia đến Dương Chân chuyện này bên trong tới. Hôm nay Dương Chân hẳn phải chết, không tiếc bất cứ giá nào giết chết Dương Chân. Thiên Tuyền Thánh Chủ mà nói năng có khí phách, không để ý chút nào cùng Thiên Tuyết Thánh Vực mặt mũi. Còn lại trưởng lão cùng đệ tử cùng nhau đồng ý, mang theo quyết nhiên khí thế, hướng về Dương Chân bước tới. Dương Chân hú lên quái dị, trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn cuồng bạo ô quang. Trừng mắt Thiên Tuyền Thánh Chủ nói ra, móa nó. Đùa thật đúng không hả? Thật coi bản tao thánh sợ các ngươi hay sao? Nghe được Dương Chân mà nói, vốn là đã câm như hến người, lập tức lại lấy làm kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, loại tình huống này, Dương Chân lại còn dám công nhiên khiêu chiến. Xem ra dự định một người đối kháng toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa. Dương Chân này, coi là thật kinh khủng như vậy. Liền Thiên Tuyền Thánh Địa đều không để vào mắt, đơn giản so Lý Thương Hư còn muốn cuồng vọng. Một người đối mặt toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa, đây quả thực cùng muốn chết không có gì bất đồng. Mẹ hắn vãi trưởng, tại hạ liền thưởng thức Dương Chân cái này không phục liền làm cá tính. Bất quá lần này Dương Chân xác thực chơi quá lớn đi. Một người đối mặt Thiên Tuyền Thánh Địa, đừng nói là những đại thừa kỳ này trưởng lão, riêng là Thiên Tuyền Thánh Chủ một người, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện giết chết Dương Chân. Tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Bất quá càng hoang đường chính là, mọi người tại đây vậy mà phát hiện, dù là Dương Chân một người đối mặt toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa, khí thế bên trên lại không có chút nào yếu. Giữa không trung cuồng bạo khí lãng bốc hơi như biển, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, tà ảnh hắc thiết gào thét rung trời ở giữa. ầm ầm tiếng sấm một mảnh, lôi long trên dưới tung bay, một mảnh dữ tợn, dương chân y phục trên người liệt liệt rung động, trên mặt lóe ra điên cuồng thần sắc, nhìn chằm chằm Thiên Tuyền Thánh Chủ cười ha ha, móa nó, tốt hô nha, bản tao thánh cho tới bây giờ chưa từng làm điên cuồng như vậy sự tình. Tới tới tới, các ngươi ai lên trước, hay là cùng tiến lên? Oanh, đại khuyết kiếm trùng điệp gánh tại trên vai, dương chân tư thái cuồng ngạo, tóc dài tung bay, phía sau cuồng long gào thét rung trời, tà ảnh hắc thiết ở giữa không trung ngửa mặt lên trời gào thét. Đem dương chân khí thế tăng lên tới cao nhất, Thiên Tuyền Thánh Chủ kinh nghi bất định nhìn xem dương chân. Hiển nhiên để dương chân như vậy tùy tiện khí thế chấn nhiếp. Ánh mắt lóe lên một tia sát cơ, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc cứng lại. Thiên Tuyết Thánh Chủ cười ha hả trong đám người đi ra, đi vào dương chân trước mặt, nói ra, dương chân hiện tại chính là Thiên Tuyết Thánh Vực Tôn Khanh. Các người cứ như vậy tại lão phu dưới mí mắt giết người, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Thiên Tuyết Thánh Chủ. Dương Trần cũng không nghĩ tới Thiên Tuyết Thánh Chủ sẽ ở thời điểm này đứng ra. Ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn một chút Thiên Tuyết Thánh Chủ. Nhìn thấy Thiên Tuyết Thánh Chủ đứng dậy, Cơ Hữu Dung cùng Hoắc trưởng lão các loại người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, cùng nhau đứng ở Thiên Tuyết Thánh Chủ sau lưng. Quan Quan cắn răng, một mặt quật cường đứng ở Dương Trần bên người. Nàng mặc dù là một cái luyện đan đại tông sư, thế nhưng là tu vi không có chút nào thấp. Nhìn thấy nhiều như vậy người nhằm vào dương chân, khuôn mặt nhỏ tất cả đều là thần sắc tức giận. Thiên Tuyền Thánh Chủ cười ha ha, nhìn chằm chằm Thiên Tuyết Thánh Chủ nói ra, Thiên Tuyết Thánh Địa coi là thật muốn vì dương chân một người cùng ta Thiên Tuyền Thánh Địa vạch mặt hay sao? Thiên Tuyết Thánh Chủ cười lắc đầu, nói ra, nói thật, lão phu thật không muốn cùng các ngươi đánh, bất quá có một số việc nhất định phải làm, bằng không mà nói, ta Thiên Tuyết Thánh Vực như thế nào tại sắp đến nơi đại thế ở trong có chỗ đứng. Nhưng vào lúc này, một tiếng sang sảng tiếng cười truyền đến, trong lúc nhất thời phong vân biến ảo. Toàn bộ thương khung đều trở nên cuồn cuộn trầm bổng bắt đầu. Một trận cuồng bạo sóng gió thổi qua, đám người bạo phát đi ra khí thế, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người thần sắc cuồng biến, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung tuôn ra mà đến màu xanh dài mây. Kinh hô trận trận, Thiên Tuyền Thánh Địa đám người lại là reo hò một tiếng. Liền liền Thiên Tuyền Thánh Chủ trên mặt đều lộ ra nét mừng, nhìn chằm chằm Thiên Tuyết Thánh Chủ một chút, vừa cười vừa nói, cung nghênh sư huynh. Sư huynh, nghe nói như thế, mọi người tại đây trên mặt đều màu máu hoàn toàn không có. Có thể bị Thiên Tuyền Thánh Chủ như vậy xưng hô, ngoại trừ Thiên Tuyền Thánh Địa cái hóa thần kỳ kia cường giả, chỉ sợ rốt cuộc tìm không trở về người thứ hai tới. Ông, một tiếng oanh minh thiên địa, đầy trời khí lãng tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia màu xanh dài mây bên trong, một bóng người theo thanh vân tiêu tán chậm rãi đi ra. Dương Trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, hô nhỏ một tiếng, móa nó. Gia hỏa này khi thế trên người thật quỷ dị. Tiện mèo cũng là một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm giữa không trung bóng người, một mặt cổ quái. Giữa không trung, đạo nhân ảnh kia nhìn qua rất trẻ trung, tối thiểu nhất không giống như là bất luận cái gì đã có tuổi người. Người này một bộ trường thanh sam, cứ như vừa thể trống rỗng mà đi, mỗi một bước đều tựa hồ hàm ẩn đạo ý. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa vạn vật giống như đều ngưng kết, chỉ còn lại có người này từng bước một hướng về trên mặt đất rơi tới. Hóa thần kỳ, Thiên Tuyết Thánh Chủ biến sắc, hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia Trường Thanh Sam người trẻ tuổi. Híp mắt lại, nguyên lai đây mới thật sự là hóa thần kỳ. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kia thật đúng là xem thường hóa thần kỳ cường giả trên thân phát ra khí thế. Vô luận là âm nô cũng tốt, hay là hắc khôi cũng được. Loại kia hóa thần kỳ, cùng trước mắt cái này Trường Thanh Sam người trẻ tuổi so ra. Khí thế bên trên phải kém không ít, không phải nói ba cái trên thân khí tức cuồng bạo trình độ bất đồng. Để đám người một mặt quỷ dị chính là, cái này Trường Thanh Sam khí tức trên thân, vậy mà giống như là dung nhập thiên địa một dạng, trong lúc phất tay, giống như liền phải như vậy, cơ hồ mỗi một cái động tác, đều cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Lớn hòa vào thiên địa, đây là một cái thiên cảnh cường giả, mà lại là một cái nhập đạo thiên cảnh hóa thần kỳ. Trước mắt người này, là Dương Chân trước mắt thấy qua một người cường đại nhất. Người sống, tốt một cái Thiên Tuyết Thánh Vực, Vạn Húc lão đầu còn không có xuất quan, liền muốn cường thế đến trình độ như vậy, không đem ta Thiên Tuyền Thánh Địa để vào mắt sao? Người trẻ tuổi mang trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Liếc qua sắc mặt nghiêm túc Thiên Tuyết Thánh Vực, liền quay người nói với Dương Chân, tiểu gia hỏa, hôm nay lão phu muốn giết ngươi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ai ôi, lại là một người không nói lý. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, cười mọi người chung quanh tâm thần chấn động mãnh liệt, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, nhưng mà không đợi Dương Chân nói chuyện, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm cô gái bỗng nhiên từ giữa không trung truyền đến. Hôm nay ngươi chỉ sợ giết không được Dương Chân. Nghe nói như thế, sắc mặt một mực không có biến hóa Dương Chân, bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lệ, một tiếng nối liền trời đất gáy tên từ giữa không trung truyền đến. Đám người hãi nhiên nhìn lại, trên trời cao, một đầu thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa đại điều từ trên trời giáng xuống. Cự xí hoành không ở giữa, sóng lửa ngập trời. Đại điểu trên lưng, đứng đấy hai cái tuổi trẻ nữ tử tuyệt sắc, gánh vác nhật nguyệt song bóng thánh binh, phảng phất giống như trích tiên tử từ trên trời giáng xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.